Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu, Tạ Thừa cùng Tạ Đạm một đường đến chùa Hộ Quốc dâng hương trở về. Tạ Đạm trên đường nói bụng đau, muốn đi nhà xí. Tạ Thừa liếc mắt liền nhìn ra hắn là giả vờ, tám phần chỉ muốn ra ngoài cung dạo chơi. Tạ Thừa làm như không biết, nói, bảo thị vệ đi theo ngươi. Tạ Đạm vội vàng gật đầu. Ra khỏi cung, thị vệ cũng không thật sự quản được hắn. Hắn muốn chơi gì, thị vệ cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Tạ Đạm vui vẻ lên phố mua đồ. Tạ Thừa hồi cung, hướng Võ Minh Đế bẩm báo tình hình dâng hương. Võ Minh Đế gật đầu. Việc này ngươi làm không tồi. Lui xuống đi. Võ Minh Đế rất hài lòng với Tạ Thừa, liền phân cho hắn 1/3 tấu chương để luyện tập phê duyệt. Hiện tại hộ bộ có bạc, có quan viên thượng tấu xin tu sửa lăng mộ. Võ Minh Đế cũng động tâm. Lúc ngài đăng cơ, vì quốc khố trống rỗng, lăng mộ mới tu được phân nửa, nửa còn lại đành hoãn lại. Này nghĩ đến chỗ dùng bạc còn nhiều, Võ Minh Đế vẫn là nhẫn nhịn chưa quyết. Ánh mắt ngài dừng lại trên bản đồ. Tân năm mới, đến kỳ thu hoạch vụ thu, ruộng đồng một mảnh vàng óng, bách tính cầm lưỡi hái ra gặt, trên mặt ai nấy đều là nụ cười rạng rỡ. Vụ thu là đại sự, già trẻ lớn bé trong nhà đều phải góp sức. Có người đem lúa phơi đầy sân, cẩn thận canh giữ không để gà vịt nhà bên ăn mất. Trai tráng lại vừa phải xuống ruộng, vừa phải cõng thóc về nhà. Bọn họ cõng sọt thóc cao hơn người, vững vàng bước đi trên đường làng. Cửa thôn mấy con chó vươn lưỡi sủa vang, chạy vèo qua người dân. Hán tử đổ thóc xuống đất, phụ nhân đưa chén trà lúa mạch cho uống. Đi gặt lúa là việc vất vả, phơi thóc cũng không nhẹ nhàng gì. Thời tiết biến đổi, vừa nắng đã chuyển mưa, liền thành cướp mưa. Các nhà hô gọi người trong nhà ra sân thu thóc, mỗi người một tay cái ki, cái chổi, hô hoán náo nhiệt. Nhà dịch theo lệnh đến thu thuế. Triều đình đã thống nhất khuôn đúc, khi cân thóc ít có chỗ gian lận. Dĩ nhiên vẫn còn có tiểu xào, nhưng không nhiều như trước. Ruộng đất này đã đo đạc thống kê, nếu số thuế không đạt chuẩn, hộ bộ sẽ cử người ngầm điều tra. Ai nấy đều sợ bị tra ra, huyện lệnh đều dặn dò thuộc hạ cẩn trọng, không ai dám gây thêm chuyện. Dưới quan thì phải lanh lợi mà ứng xử, bách tính chỉ cần nộp điền thuế và thuế đầu người, so với các loại thuế phụ thu trước kia đã nhẹ hơn rất nhiều, tiết kiệm được không ít bạc. Năm nay thu hoạch tốt, họ giữ lại cũng được kha khá. Làm lụng một năm, cộng thêm việc vặt, có thể tích lũy được 5 lượng bạc. Ở nông thôn, sinh lễ cần 3 lượng, còn lại chỉ cần 5-6 lượng là có thể tổ chức thành thân. Làm nhà cũng không cần lên trấn thỉnh người, trong thôn mọi người cùng nhau góp công, vài bữa cơm là có thể dựng được nhà. Tiết kiệm hơn nhiều, thuế má thu từ địa phương chuyển về kinh thành, hộ bộ lại bận rộn. Phần lớn công vụ Trịnh Sơn Từ đều giao cho Phạm Thị Lang phụ trách. Nhưng đại sự như thu hoạch vụ thu, hắn vẫn tự mình từ nội các trở về hộ bộ cùng các quan viên giám sát. Nhìn vào sổ quốc khố, Trịnh Sơn Từ biết năm nay bạc thu về không ít. Phạm Thị Lang đem số liệu tính toán trình lên, tổng cộng 600 vạn lượng bạc, vượt quá dự liệu của Trịnh Sơn Từ. Đây mới chỉ là tiền thu từ vụ thu, còn các khoản thuế khác chưa vào sổ. Năm nay e rằng sẽ vượt mức 1.000 vạn, năm trước chỉ thu được 400 vạn, năm nay tăng thêm 200 vạn. Trịnh Sơn Từ đoán về sau còn sẽ tiếp tục tăng. Việc đo đạc ruộng đất vẫn đang mở rộng. Các địa phương do đô sát viện giám sát chặt chẽ, ít có chuyện tham ô vật liệu. Mới là năm đầu, sau này càng có thể yên tâm xử lý riêng vụ thu hoạch. Trịnh Sơn Từ trở lại nội các, phê duyệt phần tấu chương còn tồn, hạ giá trị về đến nhà, lại không thấy Ngô Lan Ý đâu. Tiểu Bình An sau khi viết xong bài liền đi tìm Trịnh Đồng Sơ chơi. Trong nhà cũng vắng, Trịnh Sơn từ hỏi người hầu, mới biết Ngô Lan Ý đang ở quốc công phủ, ta thay bộ y phục rồi đến đó. Đặng Tuyết nói, là người quốc công phủ đến mời thiếu gia qua, nghe nói lão quốc công thân thể không tốt. Trong lòng Trịnh Sơn từ chấn động, mau chuẩn bị xe, ta lập tức tới quốc công phủ. Khi xe dừng lại trước quốc công phủ, Trịnh Sơn từ vừa bước xuống đã thấy lụa trắng treo đầy cổng. Người hầu nha hoàn đều mặc tang phục, thần sắc trang nghiêm yên lặng. Hắn tiến vào chính đường, quốc công gia ngồi ở thượng vị, cứu cô lúc, xin nén bi thương. Trịnh Sơn từ khom người, Trường Dương Hầu và Ngô Trường Hành đã đến trước, cũng đang mặc tang phục. Quốc công gia đau buồn, phất tay, ta biết ngươi có lòng. Sơn từ, để người dẫn ngươi đi thay một bộ đồ tang. Trịnh Sơn từ trầm mặc gật đầu, giờ phút này có nói gì cũng không hợp. Hắn theo người hầu đi đến sương phòng thay y phục, đầu buộc khăn trắng. Trong lòng Trịnh Sơn từ không khỏi lo lắng cho Ngô Lan Ý. Lan Ý ở đâu? Trịnh Sơn từ hỏi người hầu quốc công phủ. Biểu thiếu gia còn ở linh đường. Dẫn ta đi. Người hầu quốc công phủ vẫn đang treo lụa trắng. Thần sắc tuy chấn định nhưng trong lòng đều khó tránh khỏi phiền muộn. Lão quốc công tuổi cao, bọn họ sớm có chuẩn bị, nhưng đột ngột ra đi vẫn khiến người không khỏi xót xa. Người hầu dẫn Trịnh Sơn từ đến cửa linh đường thì dừng lại. Không vào trong, Trịnh Sơn từ bước vào, thấy mấy người hầu đang chuẩn bị đưa thi thể lão quốc công nhập quan. Ngô Lan Ý hốc mắt đỏ hoe, lặng lẽ rơi lệ, ngơ ngác nhìn theo di thể ông ngoại. Hạ Đồng, Hạ Minh, Hạ Hân đều đỏ mắt. Ngô Trường Hành dù tính tình trầm ổn, cũng không giấu nổi nét thương cảm. Tổ phụ, Cố Hân lau nước mắt, chưa muốn chấp nhận thực tại. Ngô Phu Lang dùng khăn thấm nước mắt nơi khóe mi, mắt đã hoe đỏ. Trịnh Sơn từ tiến lên ôm lấy Ngô Lan Ý, hắn cắn răng nhìn lão quốc công được nhập quan. Đến khi không còn nhìn thấy nữa mới nhào vào lòng Trịnh Sơn từ. Hắn khóc không thành tiếng, vạt áo Trịnh Sơn từ bị thấm ướt một mảng lớn. Mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Quan tài dừng tại chính đường, mọi người đều quỳ lại. Phía trước là quốc công gia cùng quốc công phu nhân, Ngô Phu Lang và Trường Dương Hầu cũng quỳ trước, đám hậu bối quỳ phía sau. Lão quốc công phu nhân vì đau buồn quá độ mà ngất đi, may thay không nguy hiểm, đang nằm nghỉ trong phòng. Khách đến phúng viếng dâng hương lục tục kéo đến. Quốc công gia cùng Cố Thượng phải đi tiếp đón, Ngô Phu Lang nén đau cũng phải đứng ra ứng đối. Ngô Lan Ý vẫn quỳ yên trên đệm hương bồ, đã quỳ hai canh giờ không hề uống nước. Trịnh Sơn từ dỗ hắn đứng dậy, đưa nước và điểm tâm. Ngô Lan Ý ăn không nổi, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Trịnh Sơn từ, miễn cưỡng dùng hai miếng. Ngươi nghỉ một lát, ta xoa đầu gối cho ngươi. Trong sương phòng chỉ còn hai người, Trịnh Sơn từ đưa tay xoa đầu gối cho hắn, đã sưng đỏ thấy rõ. Khi xưa bị Trường Dương Hầu phạt quỳ từ đường, Trịnh Sơn từ còn nhớ rõ Kim Vân phải mang đệm cho hắn. Vậy mà nay chính là lần đầu tiên Ngô Lan Ý quỳ lâu đến thế. Buổi tối, hai người cùng nhau về nhà. Trước khi ngủ, Trịnh Sơn từ còn an ủi Ngô Lan Ý. Đến nửa đêm tỉnh dậy, hắn thấy Ngô Lan Ý đưa lưng về phía mình, bờ vai khẽ run, không hề phát ra âm thanh. Trịnh Sơn từ xoay người ôm lấy hắn, cảm giác thân thể hắn cứng đờ rồi từ từ thả lỏng. Ta nghe đại biểu ca nói, ông ngoại là mang theo nụ cười rời đi. Đây là hỷ tang, lão quốc công đã hơn 70, ở cổ đại là tuổi thọ hiếm có. Ông ra đi trong an ổn, con cháu đều có công danh, tước vị do nhi tử kế thừa. Lúc Võ Minh Đế Thanh Trừng Huân Quý đã cáo lão về hưu, mười mấy năm sống đời an nhàn, vui thú điền viên, con cháu đầy đàn, bốn đời sum vầy. Ngô Lan Ý xoay người, kéo tay Trịnh Sơn Từ, nước mắt lại lăn dài. Ta biết, nhưng ta thật sự không khống chế được. Trịnh Sơn Từ ôm lấy người, vỗ về lưng hắn. Ngươi có thể khóc, chỉ cần đừng để bản thân mệt mỏi quá. Tình cảm của Trịnh Sơn Từ dành cho Lão Quốc Công là kính trọng, nhưng không sâu sắc bằng Ngô Lan Ý. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh, hết lòng an ủi hắn. Tang lễ của Lão Quốc Công, toàn kinh thành đều đến đưa tiễn. Võ Minh Đế đích thân sai Thái Tử và Tề Vương đến Anh Quốc Công phủ viếng, coi như giữ trọn thể diện cho Quốc Công phủ. Sau khi hạ táng, Ngô Lan Ý vẫn còn ít nhiều trầm lặng. Đến khi mùa thu đi qua, đông tới, hắn mới dần khôi phục tinh thần. Tiểu Bình An chưa hiểu rõ chuyện sinh tử, chỉ mơ hồ biết từ nay sẽ không còn gặp ông cố, nên mấy hôm đầu cũng nghẹn ngào khóc, đi học không tập trung. Phu tử thấu hiểu, không trách phạt, chờ hắn phục hồi lại tinh thần mới quay về vui đùa với bạn nhỏ. Sinh mệnh giống như giọt nước, có người sẽ khơi gợn sóng, có người cứ lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng ai cũng trở về với biển cả, không thể quay đầu. Trải qua biến cố, Trịnh Sơn Từ trong ngày nghỉ liền dẫn Ngô Lan Ý đi ngoại ô lên núi. Đến khi đứng trên đỉnh cao nhất, sương mù lượn lờ, gió lùa qua thân, cả hai đứng nhìn xuống nhân gian, lòng lặng đi. Lan Ý, ngươi xem cây tùng này, mọc thật tốt. Trịnh Sơn Từ vuốt vỏ cây nói. Ngô Lan Ý bị hấp dẫn lại gần, sờ lên thân cây xù xì, ngẩng đầu nhìn tán cây rậm rạp. Một cây tùng có thể sống đến 100 năm, thậm chí vượt ngàn năm. Cây bách thường thọ từ 300 đến 500 năm. Ta từng đọc, có cây hồng sam sống đến 500 năm, cây lê khoảng 300 năm, cây táo tầm 400, sung có thể ngàn năm. Ngô Lan ngạc nhiên, hắn chưa từng nghĩ đến cây cối lại có tuổi thọ như vậy. Trịnh Sơn Từ điềm đạm nói, một vương triều bình quân khó mà tồn tại quá 300 năm. Quan lại dễ hủ bại theo chu kỳ, ruộng đất dễ bị chiếm đoạt, thiên tai hoành hành, tư tưởng bảo thủ, những thứ ấy đều là nguyên nhân khiến triều đại thịnh suy. Vương triều tồn tại lâu nhất trong lịch sử là Chu triều kéo dài 800 năm. Cho nên, ở đương thời, chúng ta cứ làm tốt chuyện trước mắt. Lịch sử là biển rộng, chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ, có thể để lại chút công tích là đủ rồi. Ông ngồi cả đời bôn ba chinh chiến, bình định Man Di, dẹp loạn Hải Khấu, đến khi về già còn để lại tước vị cho hậu thế, giúp bách tính yên ổn. Ông ấy có thể mãn nguyện mà ra đi. Từ trên núi xuống, tâm tình Ngô Lan Ý thoải mái hơn nhiều. Gió lạnh mùa đông thổi qua, hắn gom chặt áo choàng, ngồi trên xe ngựa dựa vào người Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ đưa cho hắn một bình nước nóng, hắn ôm lấy, lòng cũng yên ổn hơn. Nghĩ về ông ngoại, hắn đã nhẹ lòng, như vậy là đủ. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện ai cũng phải trải qua. Mùa đông tới, Tiểu Bình An được nghỉ học, quanh năm ở nhà sưởi ấm. Năm nay rét sâu, hắn chẳng buồn ra ngoài chơi tuyết, chỉ quanh quẩn bên lò sưởi. Ngô Lan Ý cầm hai tấm thảm lông, chia cho Tiểu Bình An một cái để đắp lên đùi, còn mình cũng đắp một tấm, ngồi tựa ghế xem thoại bản. Tiểu Bình An chơi xếp gỗ một mình, lát sau Ngô Lan Ý cũng cùng chơi với hắn. Hai người ấm cúng bên lò sưởi, còn Trịnh Sơn Từ thì vẫn bận rộn ở hộ bộ. Tuyết lớn liên tục, ba châu phủ xảy ra tuyết tai, Trịnh Sơn Từ phải điều phối vật tư cứu tế. May mắn năm nay hộ bộ tích trữ đủ lương thực không thiếu, áo bông chăn bông do xưởng dệt cung cấp tồn trữ dồi dào, tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Trịnh Sơn Từ và Phạm Thị Lang vội mấy ngày kiểm kê vật tư cứu trợ xong, còn phải chuẩn bị cho biên cương. Trước kia chỉ đưa lương thực, năm nay Trịnh Sơn Từ cho thêm áo bông, giày bông. Bông được hộ bộ thu giá rẻ, xưởng dệt nhân công đều ăn lương từ hộ bộ nên phí tổn cũng thấp. Áo bông, giày bông, chăn bông, thứ nào Trịnh Sơn Từ cũng chuẩn bị sẵn. Sang năm đầu xuân phải chuẩn bị thêm, xây thêm kho hàng để trữ hàng hóa, tránh đến lúc cần lại phải mua gấp. Trịnh Sơn Từ nói, Phạm Thị Lang đáp lời, Trịnh đại nhân muốn xây mấy kho? 8 cái. Trịnh Sơn Từ trầm ngâm rồi đáp, kho giao cho công bộ phối hợp thi công là được. An bài ổn thỏa xong, Trịnh Sơn Từ trở lại nội các xử lý tấu chương. Ngoài Ba Châu Tuyết Tai, sự vụ còn lại đều không đáng ngại. Trịnh Sơn Từ rất nhanh đã phê xong phiếu nghĩ, trong đó có 3 bản bị Võ Minh Đế đánh lui, yêu cầu chỉnh sửa, quả thực là do hắn thiếu sót một vài điểm chưa suy xét toàn diện. Làm việc ở hộ bộ chỉ cần dựa trên góc nhìn hộ bộ, nhưng ở nội các lại phải suy từ lập trường hoàng đế. Có như vậy, phiếu nghĩ mới dễ được tiếp thu. Hôm ấy là phiên trực của hắn, Ngụy Thủ Phụ và Tiêu Thứ Phụ rời đi trước, Lôi Các lão nán lại trò chuyện vài câu. Vào đông lạnh lẽo, nếu sợ rét thì gọi thêm vài chậu than, chăn bông chuẩn bị dày một chút. Lôi Các lão tuổi cao, mỗi lần trực ban mùa đông đều cảm phong hàn, phải nghỉ vài ngày mới trở lại. Trịnh Sơn Từ gật đầu, tạ Lôi đại nhân chỉ điểm. Lôi Các lão vỗ vỗ bả vai Trịnh Sơn Từ, rồi cũng rời khỏi nội các. Trịnh Sơn Từ đứng ở cửa sân, thấy tuyết càng lúc càng rơi dày, liền trở vào trong phòng, sai Vượng Phúc đi thông báo công nhân chuẩn bị thêm 2 chậu than, chăn bông cùng bình nước nóng. Trịnh Sơn Từ cũng đã chuẩn bị sẵn, hắn cho trải 2 lớp chăn dày trên giường, bảo công nhân đổ đầy 4 bình nước nóng rồi nhét vào trong chăn. Lát nữa chui vào là có thể ấm áp mà nghỉ. Nội thất rộng rãi, hắn còn chuẩn bị mấy quyển tạp thư, đợi lát nữa đọc một chút rồi ngủ. Buổi tối, Võ Minh Đế thường không gọi người vào hỏi việc, dù sao hoàng đế cũng cần nghỉ ngơi. Trực ban tại phòng giá trị, điều quan trọng nhất vẫn là để ứng phó những tin khẩn 800 dặm truyền về. Vượng Phúc đi gọi công nhân lại, Trịnh Sơn Từ nói, Vượng Phúc, ngươi liền về trước nghỉ tạm đi, ngày mai hạ giá trị lại đến thay ta. Vượng Phúc lĩnh mệnh rời đi. Tới giờ, công nhân đem bữa tối đưa đến, còn giúp Trịnh Sơn Từ pha một bình trà nóng. Ăn xong, công nhân thu dọn sạch sẽ rồi cung kính lui xuống. Trịnh Sơn Từ nhìn sắc trời, tự mình đứng dậy hoạt động một chút rồi mới nằm vào ổ chăn. Hôm nay chỉ một mình trực ban, hắn vẫn luôn nghĩ tới Ngô Lan Ý và Tiểu Bình An. Trịnh Sơn Từ cầm sách đọc một lúc nhưng không tĩnh tâm được, lăn qua lộn lại vẫn nghĩ tới Lan Ý, trước kia còn có thể nhẫn nhịn, nay vào đông lại càng quen ôm Lan Ý ngủ, dù ổ chăn có ấm cũng vẫn cảm thấy thiếu đi điều gì. Hắn định thổi nến tự mình ngủ, bên kia Ngô Lan Ý cùng Tiểu Bình An vẫn đang sưởi ấm. Canh giờ còn sớm, Tiểu Bình An vẫn chưa đến giờ ngủ, chơi xếp gỗ với Ngô Lan Ý một trận rồi mới đi nghỉ. Kim Vân đã được cho về nhà mấy ngày, dù quan hệ thân thiết, Ngô Lan Ý cũng không thể giữ hắn mãi bên mình. Hắn gọi người hầu vào thổi đèn, trời quá lạnh, bản thân không muốn dậy làm. Ngô Lan Ý nằm một mình trên giường, trong lòng có chút tủi thân, rất nhớ Trịnh Sơn Từ. Lạnh thế này, một mình thật khó ngủ yên. Hắn thích được Trịnh Sơn Từ ôm ngủ. Ngô Lan Ý thở dài, làm quan to cũng không phải chuyện gì hay. Đến buổi tối cũng không thể ngủ cạnh nhau. Trịnh Sơn Từ ở nội các ngủ cả đêm. Sáng hôm sau gọi công nhân mang điểm tâm đến. Ăn xong liền ngồi chờ tiểu lại đưa tấu chương lên. Đến khi 3 vị các lão tới, hắn đã bắt đầu xử lý công vụ. Ngụy Thủ Phủ rất thưởng thức hắn, trò chuyện vài câu rồi quay về giá trị phòng cùng Ngụy Thủ Phủ nói chuyện. Trịnh Sơn Từ vẫn luôn giữ một phần tâm nhãn, hắn phát hiện chỉ cần không xung đột lợi ích, Ngụy đại nhân rất dễ gần, thậm chí còn chỉ điểm vài câu giúp ích không ít. Nhưng nếu đã xung đột, đối phương sẽ cực kỳ đoan chính, thậm chí còn phải thuận theo ý hắn. Trịnh Sơn từ trước mắt vẫn chưa có bất đồng với Ngụy đại nhân. Nhưng Tiêu thứ phụ và Ngụy thủ phụ gần đây đã xảy ra va chạm. Hai người vốn là đối thủ cũ, Trịnh Sơn từ ở nội các đã dần quen tình cảnh ấy. Trịnh đại nhân, nơi này còn một ít tấu chương cần ngài xử lý. Tiểu Lại lại dâng lên văn kiện. Trịnh Sơn từ xử lý rất nhanh, sau đó đi hộ bộ. Hộ bộ đã phát bổng lộc cho quan viên, không có công vụ quan trọng cần giải quyết. Trịnh Sơn từ buổi chiều chỉ ở hộ bộ xem thư, ngày mai sẽ chính thức nghỉ đông. Bái kiến Trịnh đại nhân, Thuận Tử mang theo quà tặng tới. Thuận Tử là người hầu cận Tạ Thừa. Hắn sai cung nhân đặt lễ vật vào trong phòng Trịnh Sơn từ. Đây là tâm ý của Thái tử Điện Hạ. Trịnh Sơn từ vội vàng nói. Điện Hạ quá khách khí rồi. Hắn đưa cho Thuận Tử một túi tiền. Tiểu Thuận Tử nhấc thử thấy khá nặng. Cười càng tươi. Điện Hạ rất tôn trọng Trịnh đại nhân. Đây là điều nên làm. Nô tài còn có việc. Xin cáo từ. Tiểu Thuận Tử rời đi. Hộ bộ liền biết Thái tử đích thân tặng lễ cho Trịnh Sơn Từ. Mọi người trong lòng đều hâm mộ. Trịnh đại nhân tuổi trẻ đã nhập các, lại là Thái tử Điện Hạ lão sư. Sau này khi Thái tử đăng cơ, e rằng còn tiến xa hơn nữa. Một đời vua một đời thần. Nội các trọng yếu, đương nhiên phải dùng người tin cậy. Trịnh đại nhân thật sự quá trẻ. Một quan viên hộ bộ cảm thán. Hơn 30 tuổi đã làm các thần. Ngụy thủ phụ năm xưa 39 tuổi mới được phong thứ phụ. Nếu Trịnh Sơn Từ có thêm chiến tích, e rằng còn vượt Ngụy đại nhân về tuổi tác. Ngụy đại nhân có thể thăng nhanh cũng là nhờ công Tòng Long. Khi bệ hạ còn chưa là thái tử, Ngụy đại nhân đã đi theo. Công Tòng Long ai chẳng muốn. Hiện tại, trong triều ai nấy đều muốn thân cận Tạ Thừa. Chỉ là Tạ Thừa luôn giữ chừng mực, chưa từng tỏ thái độ đặc biệt với ai. Chỉ đối với Vương gia và Trịnh Sơn Từ là thân thiết hơn chút ít. Vương gia là ngoại thích, Tạ Thừa đối tốt cũng hợp lý. Bất ngờ là hắn đối với Trịnh Sơn Từ lại càng tôn trọng. Dù rằng sau khi lên ngôi thái tử, không chỉ Trịnh Sơn Từ mà Ngụy thủ phụ, Tiêu thứ phụ đều từng giảng bài cho hắn. Song người hắn thân cận nhất vẫn là Trịnh Sơn Từ. Còn thất thần làm gì? Mau làm việc. Ngọc Phong nhắc nhẹ. Các quan viên lập tức tản ra. Hâm mộ thì cũng chỉ là hâm mộ. Tốt nhất vẫn nên làm xong bổn phận. Ngày mai nghỉ, ai cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám lơi tay, sợ tính sai số. Hạ giá trị xong, quan viên hoàng cung ai nấy đều nhẹ nhõm. Lại thêm một năm trôi qua. Năm nay tuy có tuyết tai, nhưng thu hoạch khá. Võ Minh Đế cũng rất hài lòng với ngân sách. Hộ bộ cũng có thể nở mày nở mặt. Cuối cùng cũng đạt mục tiêu 1.000 vạn lượng bạc mà Trịnh Sơn Từ đề ra. Cũng vì thế mà lần này cứu tế tuyết tai mới dám hào phóng phát nhiều vật tư thay vì bạc. Phát bạc dễ bị thâm lạm, phát vật tư sẽ khó bị tham ô hơn. Trịnh Sơn Từ ngồi xe ngựa về phủ, trên đường ghé mua chút điểm tâm mang về cho Ngu Lan Ý, kinh thành răng đèn kết hoa. Lồng đèn đỏ cùng dải lụa đỏ bay phấp phới, phố lớn ngõ nhỏ rộn ràng mua sắm Tết. Hắn mang điểm tâm về đến nhà, vừa bước vào liền thấy ánh mắt Ngu Lan Ý sáng rực. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta nhớ ngươi. Trịnh Sơn Từ trong lòng mềm nhũn, khẽ cười, mới một ngày không gặp, mùa đông một ngày cũng dài hơn ngày thường. Buổi tối ngươi không ở, ta ngủ không ngon. Ngu Lan Ý nhận lấy điểm tâm, mở ra xem, giờ đã nghỉ rồi, ta có thể bồi ngươi. Trịnh Sơn Từ cũng không ngủ yên suốt đêm qua. Ngu Lan Ý nhấm nháp điểm tâm, híp mắt nói, ngươi về là tốt rồi, còn biết mang điểm tâm cho ta ăn. Trịnh Sơn Từ cười, dựa vào hắn bên lò sưởi, kể lại chuyện thái tử tặng lễ. Ngu Lan Ý kinh ngạc, điện hạ thật sự đối với ngươi quá tốt. Trịnh Sơn Từ cười đáp, điện hạ là người nhân hậu, quân tử, nghe kể về qua. Ngu Lan Ý không ăn điểm tâm nữa. tự mình đi kiểm kê lễ vật. Tạ Thưa tặng nhiều nhất là dược liệu, vì cho rằng dược liệu thiết thực. Ngoài ra còn có sách cổ, văn phòng tứ bảo, lá trà, đều là vật quý, nhất là dược liệu có loại bán được giá trên trời. Tạ Thừa vừa ra tay liệt tặng liền 3 hộp, Ngô Lan ý đích thân ghi sổ nhập kho, riêng trà và văn phòng tứ bảo thì giữ lại cho Trịnh Sơn Từ. Cách chương